tốt nhất con rể, chương 1563, sớm có dự mưu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn xem Thác Sát phản ứng, Lâm Vũ nội tâm không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất thường, không để ý tới hỏi nhiều, gấp giọng hướng Hà Tự Chăn bọn người thúc giục nói, đi, đi mau. Các ngươi chỉ sợ là đi không được, đối diện Thác Sát ung dung nói ra, thâm thúy trong hai mắt hiện đầy đắc sắc. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, đất trống bốn phía rừng mưa bên trong lập tức truyền đến một trận sàn sạt mảnh vang dội, ngay sau đó rừng mưa bên trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều lờ mờ thân ảnh, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, ngay tại cấp tốc hướng phía bên này di chuyển mà tới. Thấy cảnh này, Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn bọn người thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ cũng không nghĩ tới Thác Sát thủ hạ lại còn có nhiều như vậy sinh lực. Không có việc gì, ta trong tay còn có một quả lựu đạn, chờ ta dẫn bạo lựu đạn sau đó, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Chấm, Lâm Vũ trầm giọng hướng Hà Tự Chăn bọn người trấn an nói, tiếp theo ngẩng đầu hướng Thác Sát cao giọng nói. Ngươi cho rằng dựa vào những thứ này không chính hiệu binh, liền có thể hù dọa lại chúng ta sao? Các ngươi ẩn tu hội tinh nhuệ, đã sớm tại nước Mỹ thời điểm bị ta giết cái không còn một mảnh. Mặc dù đối phương nhân số nhìn xem nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, đám người này sức chiến đấu đối chiến ám thứ đại đội người đều chiếm không được ưu thế gì, lại càng không cần phải nói đối chiến hắn cùng tham thủy viên, bách nhân đồ loại này cao thủ cấp bậc. Duy nhất không bén chính là theo đám người này gia nhập tham thủy viên cùng bách nhân đồ đem hoàn mỹ trợ giúp Lâm Vũ cùng một chỗ đối phó Thác Sát. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thác Sát trong mắt quang mang tối sầm lại, hiện lên một tia ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ta ẩn tu hội phía dưới tinh nhuệ xác thực đều bị ngươi giải quyết rơi mất thế nhưng thần mộc tổ chức tinh nhuệ còn không có bị ngươi toàn bộ đều giải quyết hết à. Thần mộc tổ chức, Lâm Vũ nghe được Thác Sát lời này, trong tim đột nhiên run lên, bỗng nhiên xoay người hướng phía rừng mưa bên trong cấp tốc tới gần đám người nhìn lại, sau đó sắc mặt hắn đại biến. Thần mộc tổ chức người, tới dĩ nhiên là thần mộc tổ chức người, chỉ gặp những người này tốc độ cực nhanh, chỗ thi triển thân pháp dĩ nhiên là hư bộ lưu. Lâm Vũ đại não lập tức vù vù một vang, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lúc này hắn đột nhiên tùy tiện hiểu rõ ra, vì sao từ gặp mặt sau đó đến bây giờ Thác Sát vẫn luôn không có động thủ ý tứ, nguyên lai Thác Sát một mực tại kéo thời gian. Một mực chờ đợi, các loại những thứ này thần mộc tổ chức người chạy tới. Mà Lâm Vũ giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ tên kia ẩn tu hội thành viên trước khi chết nói. Chúng kế, là có ý gì, có lẽ Thác Sát từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn dẫn Hà Tự Chăn tới, mà là dẫn hắn tới. Hiện tại thần mộc tổ chức người có thể tự ở ngoài ngàn dặm kịp thời chạy tới, tất nhiên là tại mấy canh giờ trước đó, liền nhận được Thác Sát tin tức. Rất nhanh, đen nghịt đám người tùy tiện đè lên, vây đứng tại rừng mưa bên ngoài, khoảng chừng mấy trăm người, đem rừng mưa bên ngoài đều vây kín không kẽ hở, đừng nói là Lâm Vũ mấy cái này người sống sờ sờ, chính là rắn, côn trùng, chuột kiến, cũng rất khó lao ra. Góc truyện audio.com, cái này cả đám tất cả đều thân mang quần đen áo đen cùng giày đen, trên lưng còn đeo một thanh dài dài kiếm nhật, điển hình thần mộc tổ chức người trang phục, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt như đao nhìn qua Lâm Vũ bọn người. Ngay sau đó hai tên thân mang quần áo bó, giữ lại một túm tiểu hồ từ đông doanh người từ trong đám người đi tới Thác Sát trước mặt, hướng Thác Sát nhẹ gật đầu, cung kính nói vài tiếng cái gì, Thác Sát cùng bọn hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng giao phó cái gì. Nhìn xem chung quanh đen nghịt cái này một bọn người, Hà Tự Chăn cùng mấy tên thủ hạ lập tức khẩn trương lên, vây tụ đến cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác bốn phía quét mắt. Rùa đen rút đầu, quả nhiên là rùa đen rút đầu. Lâm Vũ hai mắt sắc bén như câu quét mắt mọi người chung quanh một chút, lạnh giọng hướng Thác Sát nói ra. Ngươi sợ hãi chính mình đánh không lại ta cho nên mới kêu nhiều như vậy giúp đỡ tới, đúng không? Uổng cho ngươi vẫn là ẩn tu hội hội trưởng, thật là mất mặt xấu hổ. Không có cách, ai bảo ngươi tiểu tử mánh khóe quá nhiều, rất khó khăn đối phó nữa nha. Thác Sát ngẩng đầu không chút nào cảm thấy nhục nhã, từ tốn nói. Lần này ngươi vậy mà đích thân tới đâu, vậy ta tự nhiên không thể bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, vô luận như thế nào ta cũng phải đem ngươi lưu lại, cho nên giữa trưa ta được đến ngươi ở chỗ này tin tức sau đó, liền cùng thần mộc tổ chức liên lạc qua, để bọn hắn phái người tới giúp ta tiểu sát ngươi, ta không quan tâm cái gì đáng xấu hổ không đáng xấu hổ, ta muốn chỉ là ngươi chết ở chỗ này. Có đúng không, ngươi yên tâm, coi như ta lần này không sống nổi ta cũng nhất định phải kéo lên ngươi cùng chết. Lâm Vũ biến sắc ưỡn ngực ngẩng đầu cất cao giọng nói. Đừng nói liền cái này khu khu vài trăm người, chính là ngàn người vạn người cũng vô pháp ngăn cản ta giết ngươi. Nói xong sắc mặt hắn lại đột nhiên tối sầm lại, mặt mũi tràn đầy trầm thống thấp giọng hướng Hà Tự Chăn nói ra. Hà nhị gia thật xin lỗi, lần này ta cứu không được ngài. Lần này người tới thực sự nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều là thần mộc tổ chức người, chỉ bằng vào hắn lực lượng, không cách nào mang theo Hà Tự Chăn chạy đi. Lâm Vũ thậm chí có lý do hoài nghi, đám người này bên trong trộn lẫn lấy kiếm đạo tông sư Minh một số cao thủ. Cho dù tới tất cả đều là thần mộc tổ chức người, cũng tất nhiên là thần mộc tổ chức tinh nhuệ, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Mặc dù tại nước Mỹ thời điểm, hắn cũng tiêu diệt một bộ phận thần mộc tổ chức tinh nhuệ thế nhưng thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh bối cảnh thâm hậu, nội tình cường đại, nhân tài đông đúc hoàn toàn không phải ẩn tu hội có khả năng so. Hà Tự Chăn nghe được Lâm Vũ lời này thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Thúc Thúc không cần ngươi cứu, Hà Thúc Thúc là cái quân nhân, vốn là làm chiến từ chiến trường, ra ngựa bọc thây. Đây là ta vinh quang. Vừa nói, hắn quét mắt bên ngoài đen nghịt đám người một chút, thấp giọng hỏi. Hà Thúc Thúc hỏi ngươi, lấy ngươi năng lực ngươi có thể hay không lao ra? Lâm Vũ biến sắc, gấp giọng hướng Hà Tự Chăn nói ra. Hà Thúc Thúc ngài đem ta Hà Gia Vinh xem như người nào, ta há có thể vứt xuống ngài cùng các huynh đệ một mình đào mệnh cách trương.